Chương 1058, nhất định phải trêu chọc ta. Thấy Lâm Phi thở dài, không lại tiếp tục gọi ra hắc động, lão nhân mới sắc mặt hơi chậm, lúc trước cũng không phải không nhân đi tới nơi này, nhưng đều là cung cung kính kính, không dám hơi có mạo phạm. Trước mắt người trẻ tuổi này tuy nói là trong đó xuất sắc nhất, nhưng cũng quá mức phách lối, lúc cần thiết, vẫn phải là dạy dỗ một chút. Lại nhìn Lâm Phi liếc mắt, lão nhân mới lạnh rên một tiếng, ngươi tới chỗ này, không phải là vì tìm cơ duyên, có lẽ ngươi cảm thấy hấp thu nhất điểm không gian chính là chỗ tốt cực lớn, nhưng chỉ cần trong tay ta trong khe tùy tiện lộ ra một chút, cũng có thể so với ngươi thu nạp điểm này chỗ tốt cường ngàn vạn lần, ngươi cũng đừng bởi vì nhỏ mất lớn. Lâm Phi nhìn lão đầu liếc mắt, cũng là có chút bất mãn nói, lão đầu, ta nói hết rồi thật không có hứng thú, ngươi tiếp tục chờ phía sau còn có hai người đi, ta xem bọn hắn khẳng định rất miễn ý cho ngươi làm tay sai. Lão đầu nhất thời tức giận nói, ngươi có biết hay không đây rốt cuộc là địa phương nào, nếu là không có ta che chở, ngươi vừa tiến đến cũng sẽ bị thế giới chen chúc thành thịt nát, bây giờ ta là đang ở cứu tính mạng ngươi, sẽ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, khác không tán thưởng. Thấy lão đầu không kết thúc uy hiếp, Lâm Phi cũng là tức giận dâng trào, không nhịn được nói, mẹ, một mực lười để ý ngươi thôi, ngươi thật đúng là đã cho ta kính lão, vốn đang không nghĩ sớm như vậy thu thập ngươi, tự tìm chết cũng đừng trách ta. Lão đầu sắc mặt trở nên cực kỳ xuất sắc, thủ đều bị khí run rẩy, nhưng còn không chờ hắn xuất thủ, bốn phía cuối cùng truyền tới một trận cự lực. Đi theo hắn liền ngạc nhiên phát hiện, thân thể của mình lại là không bị khống chế, đi theo liền bị một cổ vô hình cự lực nắm được cổ họng, nhấc lên trên không. Lão đầu tràn đầy không tưởng tượng nổi, một tay phất lên, không gian lại một mảnh yên tĩnh, nhưng ngày xưa như cánh tay sai sử lực lư 907, NG, bây giờ cuối cùng không phản ứng chút nào. Cái gì, ngươi mới vừa rồi làm cái gì? Lão đầu nhất thời kinh hô một tiếng, sắc mặt trở nên kinh hoàng, tình huống của hắn cùng người khác bất đồng, nếu là mất đi lực lượng, vậy chỉ có một loại khả năng. Vậy chính là mình bị cả thế giới từ bỏ, nhưng là, điều này sao có thể, mà Lâm Phi lại mặt đầy cười lạnh, một tay vất lên, trong không gian nhất thời dâng lên một cổ cự lực, hướng lão đầu đè ép đi, tự hồ sau một khắc liền muốn đem lão nhân chen chúc thành thịt nát, ngươi, dừng tay, không, cái này không thể nào, lão nhân nhìn về Lâm Phi, trong mắt tràn đầy không thể tin, tuổi đã cao, chớ cùng người tuổi trẻ tựa như nhất kinh nhất xạ, Lâm Phi nhìn hắn, cười lạnh nói, có cái gì không thể nào, khống chế đạo vực mà thôi. Ngươi cho rằng là cái gì đồ vật khó lường, ngươi lừa gạt những thứ kia ngày thật trẻ trung nhân vậy thì thôi, ta cũng chẳng muốn quản, lại dám trêu chọc ta, đáng đời ngươi xui xẻo. Đi theo một tay hất một cái, lão nhân lại vừa là bị một cổ cự lực cầm, lại giống như là rác rưới một dạng bị hung hăng quăng trên đất. Khi ông già bò dậy, lần nữa nhìn về phía Lâm Phi lúc, sắc mặt đã kinh biến đến mức tái nhợt, mà trong lòng càng là sóng mãnh liệt, một số gần như huyễn diệt, không người so với hắn rõ ràng hơn, mới vừa rồi một màn này ý vị như thế nào. Hắn tất cả lực lượng, đều là thao túng chỗ này thế giới chiếm được, không chút nào khen nói, đứng ở nơi này xử thế giới, coi như đối mặt quỷ đế, hắn cũng có thể đứng ở thế bất bại, mà mới vừa rồi, chính mình lực lượng lại mất hiệu lực, hắn vì khống chế nơi này lực lượng, nhưng là ở chỗ này rồi lâu mấy ngàn năm, thậm chí ngay cả trong quá trình này ngay cả thân thể cũng buông tha, liền cái này cũng mới nắm giữ hơn 4 phần 10 mà thôi, nhưng coi như thế, cũng đủ ở mảnh thế giới này hô phong hoán vũ, mà bây giờ người trẻ tuổi này chỉ là mới vừa tiến vào. Lại có thể tùy tiện đoạt lấy chính mình lực lượng, hắn dựa vào cái gì? Nếu như mình lực lượng dễ dàng như vậy bị đoạt quá, chính mình cả đời này phí hết tâm tư bỏ ra, lại là vì cái gì? Trong lúc nhất thời, lão nhân lại không kịp cảm thấy rung động, mà là có chút mê mang. Bỗng nhiên, hắn trong lòng hơi động, nghĩ tới một loại khả năng, nhìn về Lâm Phi, thanh âm đều run rẩy, không đúng, người bình thường làm sao có thể khống chế nơi này, khó khăn, chẳng lẽ ngươi là vị kia tồn tại tái thế truyền nhân? Ừ, Lâm Phi nhìn hắn một cái, có chút ngoài ý muốn nói, nghĩ đến ngươi là một phổ thông người thủ mộ, không nghĩ tới ngươi biết còn rất nhiều, không phải là Huyền Âm Tông hậu duệ chứ? Ông già nhất thời như bị sét đánh, nhìn về phía ánh mắt của Lâm Phi như bị trúng ma như thế, tự lẩm bẩm, đúng rồi, quả nhiên là như vậy, cường đại như pháp thân, làm sao biết không có hậu thủ, nên tới đúng là vẫn còn tới. Thấy lão nhân cơ hồ tinh thần mất khống chế, Lâm Phi lại cũng sẽ không tiếp tục đâm kích, nhắc tới, lão nhân cũng là xui xẻo, nếu là đổi một cái đạo cảnh, hắn đúng là có thể nắm giữ hết thảy, coi như là Lâm Phi cũng không thể khinh địch như vậy đoạt lấy hắn uy năng, nhưng không tìm đường chết thì không phải chết, cái này cảnh hết lần này tới lần khác cùng tiên nghiệt đồng nguyên mà ra. Ngay tại chiếm đoạt đệ một vùng không gian sau khi, Lâm Phi liền phát hiện, tiên nghiệt cuối cùng đem chỗ này không gian một cái nuốt vào, không chút nào bài xích phản ứng, đi theo cũng cảm giác minh thổ xảy ra điểm biến hóa kỳ diệu, cuối cùng có thể đối mảnh không gian này sinh ra một chút ảnh hưởng, ăn mòn tốc độ đại đại tăng nhanh. Cho nên Lâm Phi mới có thể bắt hết thảy cơ hội mở ra hắc động, cố ý với lão nhân nói chuyện với nhau mấy câu kéo dài thời gian, mà liền này nháy mắt lúc này, minh thổ đó là đang không ngừng ăn mòn ảnh hưởng mảnh này đạo cảnh. Tiên nghiệt không hổ là với cái này cảnh đồng nguyên mà ra, giống như chủ nhân trở về một dạng, cuối cùng nhanh như vậy liền đem lão nhân vượt qua đi. Mà ở trong quá trình này, Lâm Phi cũng phát hiện lão nhân này đã sớm mất đi hình thể, đã hóa thành chân linh như vậy tồn tại, ý đồ khống chế đạo cảnh. Vậy làm sao nói đều là một người pháp thân di sản, nếu là thật để cho hắn thành công, lại dùng ngàn năm đem tự thân dung hợp đi vào, thật đúng là có thể một bước bước vào pháp tướng cảnh giới, hơn nữa mượn đạo cảnh hùng hậu cơ sở, sẽ còn là pháp tướng trung cường giả. Đáng tiếc, hắn gặp được Lâm Phi, bây giờ thấy lão đầu tuyệt vọng dáng vẻ, Lâm Phi cũng là lắc đầu một cái, nếu như đoán không tệ, chỗ này đạo cảnh đó là Huyền Âm Tông mộ địa chỗ, mà lão đầu này, hẳn là phụ trách cho Huyền Âm Tông thủ mộ, bất quá này cũng bao nhiêu năm qua đi, năm đó người thủ mộ sợ rằng đều đã chết đi, truyền đến lão đầu, có thể là không biết bao nhiêu đời thứ năm duệ rồi, lão đầu này cũng quá xui xẻo, quá gian cả đời tới thực đạo cảnh, cuối cùng không tìm đường chết thì không phải chết chờ được Lâm Phi. Lâm Phi nhìn hắn một cái nói, tội gì đến, đàng hoàng các loại phía sau hai người kia tới, lắc lư mấy câu giúp ngươi bán mạng không phải rồi, thế nào cũng phải tới trêu chọc ta. Mà nghe nói như vậy, ánh mắt của lão nhân chợt động một cái, lại nhìn về phía Lâm Phi lúc, thanh âm đã kinh biến đến mức cẩn thận, ngươi nói đúng, ta chỉ là nhất giới người thủ mộ, xác thực không có tư cách đi theo dõi Huyền Âm Tông di sản, bất quá ta cũng thật không có lừa ngươi, ngoại giới thật có một cọc đại cơ duyên. Lâm Phi nhất thời cười lạnh một tiếng nói, ha ha, lại còn không hết hy vọng, ngươi những lời này cũng đối bao nhiêu người trẻ tuổi nói qua, ta đoán bọn họ cuối cùng không được cái gì cơ duyên, hẳn là ở ngươi cổ hoặc bên dưới, đứng xếp hàng đi chịu chết. Sắc mặt lão nhân nhất thời hơi trắng bệch, nhất thời không nói ra lời.